hồ vũ ân ca. Em biết lòng vũ ca vô cùng cao thượng, nhưng còn gì đâu mà cử hành lễ tân hôn. Tại sao? Tại sao lại không cử hành hôn lễ? Tại sao Loan Thu Nhu lại toan hủy hoại hạnh phúc của mình? Tại vì bọn thần Long Giao vô tình phá vỡ, nên đã cướp đoạt Kiều Hoa và bắt các đại sứ ca của Tiểu Muội đi rồi. Vào một hoàn cảnh khắc khi khen, nếu đáp đại sư ca có mệnh thế nào thì Tiểu Muội sẽ qua thành phu hồ. Còn nếu đáp đại sư ca được bình yên trở lại thì trọn một đời mang nặng Thưa quý vị, vừa rồi là hai giọng ca Trứ Danh, Minh Cảnh và Mỹ Châu trích trong vở Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn. Nói về Mỹ Châu thì đây là một giọng ca và phong cách ca lạ mà đến hiện tại vẫn thuộc hàng độc bộ thiên hạ. Mỹ Châu tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh năm 1950 tại làng quê Thủ Thừa, tỉnh Long An. Mẹ của Mỹ Châu vốn rất mê cải lương. Bà đã sớm nhìn thấy tiềm năng của con gái nên đã quyết lòng cho con trở thành đào hát. Một hôm bà đã vào tận lớp học của Mỹ Châu để xin với cô giáo cho con nghỉ học theo gánh hát, khi mà cô bé Nguyễn Thị Mỹ Châu mới 11 tuổi. Cũng như hầu hết các nghệ sĩ nổi danh cùng thời, Mỹ Châu phải leo lên từng bậc thang của sự nghiệp. Tức là, buổi đầu khi tham gia sân khấu cải lương, Mỹ Châu chỉ được giao ngâm thơ hậu trường hay đóng vai phụ. Tổ nghiệp bắt đầu mỉm cười với Mỹ Châu khi vào năm 1962, Mỹ Châu đã tạo được dấu ấn qua bài vọng cổ Bá Nha Tử Kỳ được phát trên đài phát thanh Sài Gòn. Sau đó, Mỹ Châu được mời về làm đào chánh ở đoàn Thủ Đô 2 khi chưa đầy 13 tuổi. Tiếng tăm Mỹ Châu càng được vang dội khi vào năm 1965, cô về đóng cặp với nam nghệ sĩ Minh Cảnh ở đoàn Kim Chung. Khi ấy, Minh Cảnh đã là một nghệ sĩ trứ danh. Nhờ đó, Mỹ Châu cũng có cơ hội học hỏi và trưởng thành hơn trong nghề ca diễn khi đóng chung với một nghệ sĩ đàn anh tầm cỡ như thế. Đến hiện tại, người mộ điệu vẫn còn say đắm với một Mỹ Châu trong vai tiểu thơ Phùng Cẩm Loan và một Minh Cảnh trong vai lãng tử giang hồ Vương Hồ Vũ trong vở tuồng kiếm hiệp Trứ Danh Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn. Năm Mỹ Châu 17 tuổi, Mỹ Châu được trao giải Thanh Tâm, một giải thưởng do ký giả Trần Tấn Quốc chủ trì, được xem là giải thưởng danh giá nhất trong giới cải lương tính đến hiện tại. Mỹ Châu có những vai diễn để đời trong nhiều vở cải lương xã hội, như Lan trong Tìm Lại Cuộc Đời, Hiếu trong Khách Sạn Hào Hoa, Nàng Hai trong Nàng Hai Bến Nghé. Tuy nhiên, khi nhắc đến Mỹ Châu là người ta nghĩ ngay đến danh hiệu Nữ Hoàng Kiếm Hiệp, bởi cô đã thành công với rất nhiều tuồng thuộc thể loại này. Có thể kể ra, Khi Rừng Mới Sang Thu, Tâm Sự Loài Chim Biển, Bóng Hồng Sa Mạc, Kiếm Sĩ Dơi, Sở Vân Cưới Vợ, Tiêu Anh Phụng, Thanh Xà Bạch Xà, Trang Tử Thử Vợ, Võ Tòng Sát Tẩu, Anh Hùng Xạ Điêu, Giữa Chốn Bụi Hồng, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Trăng Nước Lạc Dương Thành, Người Tình Trên Chiến Trận, vân vân. Và gần đây nhất, Mỹ Châu cũng đã thêm vào bộ sưu tập của mình những vai diễn tuồng cổ kiếm hiệp bằng hai vai Võ Tắc Thiên và Ngọc Hân Công Chúa. Mỹ Châu ngoài đời dịu dàng bao nhiêu thì khi xuất hiện trên sân khấu lại oai phong bấy nhiêu. Một cái liếc mắt, một cái chỉ tay của Mỹ Châu trên sân khấu đều rất oai phong, mà lại là oai phong một cách tự nhiên, không gượng ép. Bởi thế Mỹ Châu rất thích hợp cho các vai cổ trang kiếm hiệp. Trên thực tế, có những nghệ sĩ có bộ dáng không thích hợp với vai kiếm hiệp, nên dù có cố gắng tỏ ra oai phong cũng không khỏi để lộ chút gượng ép. Những vai diễn để đời trong thể loại cổ trang kiếm hiệp của Mỹ Châu thì có rất nhiều. Tiêu Anh Phụng trong vở diễn cùng tên, Phùng Cẩm Loan trong vở Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Người Đẹp Cát Mộng Thùy Dương trong vở Tâm Sự Loài Chim Biển. hay như Lý Thần Phi trong vở Bao Công Trá Án Quách Què, Công Chúa Ngọc Hân trong vở Tâm Sự Ngọc Hân, A Khắc Thiên Kiều trong vở Người Tình Trên Chiến Trận, vân vân. Và bây giờ chúng ta cùng nghe một câu vọng cổ trích trong vở Người Tình Trên Chiến Trận qua giọng ca Mỹ Châu và Minh Vương. Định mệnh đã chia xa đôi ngã đôi đường, thì gặp lại làm chi cho thêm buồn thêm tôi. Để cho tôi được nhìn lại khuôn mặt người tình mà kể cho nghe những niềm thương nỗi nhớ. Được chiều chuộng nâng niu như ghé giờ để nói nhau nghe lời sao vui, gọi là tống biệt một khi lần vui. Bao nhiêu lời em đã nói với anh là bấy nhiêu tình cảm em đã trọn dành cho anh đôi. Dù mai đây em phải về mong mi cổ, nhưng khối tình sầu mang trọn nỗi thương đau. Mỹ Châu có giọng đồng pha kim, trong đó đồng nhiều kim ít, bởi thế giọng ca của Mỹ Châu trầm. Nhưng cái đáng nói là Mỹ Châu không có làn hơi dầu dào, nên khi ca, giọng của Mỹ Châu có vẻ trầm hơn mức bình thường. Trong ca vọng cổ, để ca hay, người nghệ sĩ đòi hỏi phải có chất giọng trời cho, làn hơi dầu dào. Mỹ Châu chỉ có chất giọng trời ban mà thiếu làn hơi dầu dào. Thế mà chính từ cái thiếu đó, Mỹ Châu đã làm nên chuyện. Mỹ Châu đã thành công khi tạo ra được cái riêng độc nhất của mình. Cái riêng đầu tiên của Mỹ Châu có thể kể đến, đó là cách vô vọng cổ. Thường thì các danh ca vọng cổ xưa nay, dù hơi dài hơi ngắn, cũng cố gắng vô vọng cổ một cách thật ngọt. Người học ca vọng cổ cũng vậy, cũng phải làm sao vô vọng cổ cho ngọt cho mướt. Giọng ca Mỹ Châu thuộc hàng được yêu mến nhất, thành công nhất, nhưng cái lạ là cách vô giọng cổ của Mỹ Châu có vẻ hơi chướng. Cách vô giọng cổ như Mỹ Châu, nếu là một giọng ca khác thì sẽ cảm thấy chướng tai, cảm giác hụt hơi. Thế mà không hiểu tại sao với giọng ca Mỹ Châu thì kiểu xuống đó nghe rất ngọt và rất lạ tai. Điều đó cho thấy một sự luyện tập rất công phu và trình độ ca thượng thừa của Mỹ Châu. Một điều đặc biệt nữa ở Mỹ Châu đó là cô đã góp thêm một loại dây nữa cho sân khấu cải lương, gọi là dây Mỹ Châu. Trong những năm 1980, khi đạo diễn Quỳnh Nga dựng vở Khách Sạn Hào Hoa, Mỹ Châu đóng đào chánh tên Hiếu. Khi xuống giọng cổ, bước lên đên trôi dạt đến đô thành, thì Mỹ Châu ca thành, bước lên đên trôi dạt đến Sài Gòn. Xuống giọng cổ mà có hai chữ cuối là hai dấu quyền thì cực kỳ khó ca. Nhưng với Mỹ Châu thì khác, bởi giọng ca và cách ca của cô hoàn toàn phù hợp để xuống ngọt và lạ hai dấu quyền ở cuối câu như vậy. Và khi tập tuồng, do muốn dưỡng hơi nên Mỹ Châu không ca hết sức như bình thường. Vì thế, giọng ca của Mỹ Châu khi ấy thấp hơn dây hò tư, tức là dây chánh đào, mà cũng chẳng phải hò ba. Cái giọng lỡ ba lỡ tư này đã buộc thầy đờn phải xuống dây cho phù hợp. Danh cầm hoàn thành khi ấy bèn chế ra theo kiểu thủ công, một dụng cụ kèm thêm vào phím đờn guitar phím lõm để đờn giọng phù hợp với Mỹ Châu. Nghe lạ tai, đạo diễn Quỳnh Nga đã đề nghị cả Mỹ Châu và Hoàn Thành giữ luôn tông nhạc đó. Và thế là dây Mỹ Châu xuất hiện, được khán giả chấp nhận và tồn tại đến ngày nay. Bên cạnh ca cổ nhạc, Mỹ Châu ca tân nhạc cũng rất hay, rất lạ. Thêm vào đó, với giọng trầm, Mỹ Châu hò nghe rất êm tai như hò Huế. Tất cả đã tạo nên một giọng ca Mỹ Châu độc nhất vô nhị. Và giọng ca cũng chính là thế mạnh của Mỹ Châu, một thế mạnh mà Mỹ Châu đã biết khai thác đúng mức và có hiệu quả, nhất là trong các bài tân cổ giao duyên. Tóm lại, khi nhắc đến giọng ca Mỹ Châu, người mẫu điệu trước tiên nhớ đến một giọng ca lạ, trầm buồn, nỉ non, điêu luyện và có độ thẩm thấu cao. Với giọng ca này, Mỹ Châu đã được mời thu âm và ghi hình không biết bao nhiêu bài vọng cổ, đặc biệt là thể loại tân cổ giao duyên. Có thể kể ra một số bài tiêu biểu sau: Trương Chi Mỹ Nương, Bà Mẹ Gò Công, Chuyện Tình Qua Muốn Biển, Tình Đôi Ta, Đêm Tàn Bến Ngự, Đừng Nói Xa Nhau, Hàng Mạc Tử, Hòn Vọng Phu, Kiếp Cầm Ca, Mưa Nửa Đêm, Sầu Lẻ Bóng, Bông Hồng Cài Áo, vân vân, nhiều lắm, không thể nào kể hết được. Chỉ riêng trang tự điển Wikipedia tiếng Việt đã liệt kê gần 400 bài tân cổ giao duyên do Mỹ Châu thể hiện. Đây là một liệt kê dài nhất đối với tất cả các nghệ sĩ cải lương được trang mạng này ghi nhận tính đến hiện tại. Với tất cả những điều đó, có thể nói rằng Mỹ Châu xứng đáng được mệnh danh là Nữ Hoàng Tân Cổ Giao Duyên. Sau đây chúng ta cùng đến với giọng ca Mỹ Châu và Minh Vương trong bài Tân Cổ Giao Duyên, Trương Chi Mỹ Nương. Sâu xa xa đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Người đã giết hồn ta bằng tiếng tiêu sầu thê thiết, rồi giờ đây với gương mặt xấu xa kia, người đã giết đi bao nhiêu mơ ước ở trong lòng. Ta đừng bao giờ gặp mặt để đêm đêm ta còn chờ. Để ta còn giữ nguyên vẹn ở trong lòng như hình ảnh đẹp, để ta còn chờ đợi gặp người dù trong mộng mà thôi. Còn bây giờ người hãy đi đi, dân tôi sẽ đi vào núi thẳm rừng sâu che giấu gương mặt xấu xa kinh khí, để cho tiếng tiêu náo nùng thê thiết đêm đêm không còn vang vọng đến lầu vàng. Và bây giờ là bài Tân Cổ Giao Duyên, Bông Hồng Cài Áo với Mỹ Châu và Thanh Tuấn. Con ơi, mẹ mất đi nhưng vườn hồng còn đó, nguồn yêu thương vẫn đôn qua kết nụ. Hãy cài lên áo con một bông hồng rạng rỡ, vì mẫu tử tình thâm người ta thường nhắc nhở khôn cùng. Và tặng cho những ai cần tới một bông hồng, những người con trên đời đều cần một bông hồng trên áo. Ai còn mẹ thì đỏ qua kia sẽ nhắc nhở đến giây phút hiện tiền quý báu mà khó giữ được dài lâu. Còn với những ai luôn nhớ nắm xương tàn của người mẹ dưới mồ sâu, thì áo của họ cài bao nhiêu qua cho đủ, khi trái tim người hiếu tử còn đẹp mấy bông hồng. Thưa quý vị, Mỹ Châu không có làn hơi dồi dào, giọng không mạnh, nhưng đã biết rèn luyện để biến điểm yếu thành cái hay, cái lạ của riêng mình. Và Mỹ Châu đã thành công, đã đóng góp thêm một trường phái ca, một phong cách ca mới cho sân khấu cải lương. Trường phái ca Mỹ Châu hiện chưa có người kế thừa. Thành công của giọng ca Mỹ Châu đến mức mà mỗi khi nhắc đến các giọng ca nữ bậc nhất của sân khấu cải lương thời vàng son thì người ta không thể nào không nhắc đến Mỹ Châu. Trường hợp của Mỹ Châu là một tấm gương cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày nay trong việc tìm tòi sáng tạo ra cái lạ, cái riêng, chứ không chỉ rập khuôn, sáo mòn theo người đi trước. Cuối cùng xin mời quý vị thưởng thức 12 câu Phụng Hoàng trích trong vở Người Tình Trên Chiến Trận